Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 có người nhận lời mời. Diệu Âm từ thành phố B trở về, Gia Gia nãi nãi còn tự mình lại đây tiếp nàng, sau đó cho nàng làm một bàn lớn ăn ngon, Gia Gia nói. À Âm a, học kỳ này học được thật là vất vả, đều gầy, thật vất vả nghỉ hè. Muốn hay không cùng Gia Gia hồi trong thôn thả lòng thả lòng. Diệu Âm dừng lại chiếc đũa. Trở về làm gì? Nàng mơ hồ nhớ rõ. Bởi vì mấy năm nay cao tốc phát triển, trong thôn cũng không có bao nhiêu người. Rất là có chút hoang vắng, nãi nãi. Trở về ngốc cái 1-2 tuần. Thả lòng thả lòng, ngươi khi còn nhỏ không phải thích nhất ăn dưa hấu sao? Nhà của chúng ta dưa điền trong khoảng thời gian này cũng nên chín, Diệu Âm xem Gia Gia nãi nãi bộ. Dáng, nghĩ bọn họ hẳn là cũng tưởng hồi trong thôn. Vì thế gật đầu đáp ứng rồi, Gia Gia nãi nãi hết sức cao hứng. Đang ở lúc này, TV thượng truyền phát tin nói. Hôm nay rạng sáng 6 giờ, 5 người đội đạo tặc ở phố Du Vượng bị cảnh sát tập nã. Theo hiểu biết, 5 ngày trước, này 5 người kẻ bắt cóc ở thành phố B rầm rộ đường phố Trăm Lợi ngân hàng tiến hành cầm súng cướp. Bóc, một người 10 tuổi tiểu nam hài bị đương trường bắn chết. Gia Gia nói, thật là đáng thương, tiểu hài tử mới 10 tuổi, nãi nãi. Này đàn kẻ bắt cóc thật là ác độc, nhất định sẽ tao trời phạt. Lúc này bị bắt được, ngàn vạn không cần lại thả ra. Diệu Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tiếp tục ăn cơm siêu ngày kế, Diệu Âm liền đi vào cổ trạch bên trong, muốn phát tiền lương, nhưng mà, đương mở cửa lúc sau, nhìn sửa chữa đổi mới hoàn toàn cổ trạch, nàng ngây ra một lúc, chúng quỷ đều chờ ở bên trong cánh cửa. Sớm xếp thành 2 điều thật dài đội ngũ, nhìn đến nàng ra tới, đều cao hứng phấn chấn, Lưu Võ đứng ở đằng trước. Đôi tay ôm ngực, tinh thần đầu 10 phần. Hồ Lệ cười khanh khách ngồi ở cái bàn trước, tựa hồ đang xem trò hay, Diệu Âm trực tiếp hỏi Tư Tây Thần. Này sao lại thế này? Tư Tây Thần cười hì hì nói. Sư phụ, mở ra áp xem một chút như thế nào còn như vậy thần bí. Diệu Âm lấy ra di động, đăng nhập áp, mới vừa đổ bộ, liền có một cái tin tức nhắc nhở. Tư Tây Thần, đã tiếp thu C cấp nhiệm vụ. Khai miếu thờ, Diệu Âm có điểm nghi hoặc, người đây là, Tư Tây Thần, nơi này đã toàn bộ sửa xong rồi, đi vào chính là đại điện, mặt sau là sương phòng, còn có hoa viên, ta còn tìm người chuyên môn thiết kế, dung hợp cổ phong cùng hiện đại đặc điểm, sư phụ ngươi nhìn xem, có phải hay không thật xinh đẹp, Diệu Âm đi theo hắn đi vào đi, ở bên trong đi dạo một vòng, Diệu Âm nhìn Tư Tây Thần. Cảm thụ được trên người hắn truyền tới tín ngưỡng chi lực. Là như thế nùng liệt, như thế thuần khiết, làm nàng sở hữu tâm thần, đều phảng phất đắm chìm trong ấm áp bên trong. Diệu Âm hỏi, 1 vạn tích phân, nghĩ muốn cái gì? Tư Tây Thần nghe thấy lời này, càng là cười đến thấy nha không thấy mắt, ngươi tiếp nhận rồi, hắc hắc ta liền biết, Diệu Âm, 1 vạn tích phân, lấy hiện tại thương thành đồ vật. Tối cao chỉ có thể đổi chân quý sách cổ, Tư Tây Thần vẫy vẫy tay. Rồi nói sao, đúng rồi sư phụ, ta lần trước đi đưa hóa, không phải mang về 30 mấy chỉ quỷ sao? Hiện tại như thế nào an trí? Diệu Âm, tiên tiến đến đây đi, đợi chút ta đem nơi này thiết ra trận pháp, cũng hảo không cho bọn họ âm khí khuếch tán, ảnh hưởng chung quanh cư trú mọi người, Tư Tây Thần. Hảo, muốn làm gì ta giúp ngươi, Diệu Âm đi ra ngoài. Hồ Lệ cười khanh khách chào đón, đợi chút Thái Dương ra tới. Đến lúc đó đi trong phòng nhưng gấp đến độ hoảng, Diệu Âm vì thế đi theo nàng đi đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống, Lưu Võ to lớn vang dội giọng nói giống lên thanh. Bắt đầu, sau đó, đệ nhất chỉ quỷ, liền báo chính mình dãy số. 79 hào, Hồ Lệ. 79 hào, 284 điểm tích phân, đổi 2 lần hoa sen mưa móc, Diệu Âm giơ ra bàn tay. Lòng bàn tay hạt sen nhanh chóng trở thành một đóa bồng bột hoa sen. Hoa sen cánh hoa nhẹ nhàng kích động, chỉ một thoáng, Một trận đạm kim sắc quang mang tiến vào 79 hào trong cơ thể, 79 hào chỉ cảm thấy tựa hồ là một trận. Thanh phong phất quá, toàn thân lại là mát mẻ, lại là thoải mái, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thật sự là vô pháp miêu tả. 30 giây sau, 79 hào cả người một nhẹ, tinh thần đầu 10 phần, đầu dị thương thanh tỉnh, tựa hồ liền hồn phách đều ngưng thật không ít, 79 hào đầy mặt vui mừng. Hắn đối với Diệu Âm vừa chắp tay, đa tạ đại sư, 79 hào mặt mày hớn hở mà đi rồi. Tiếp theo cái lập tức đi phía trước một bước, 31, hồ lệ, số 31, 385 tích phân, an hồn phù triện, Diệu Âm giơ tay, cầm trong tay hoa sen hành, đối với số 31, ở không trung viết một chữ, kia tự thành là lúc, kim quang sán sán, sau đó biến mất tiến vào số 31 trong cơ thể, chỉ một thoáng. Trong óc bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo linh hoạt kỳ ảo cao xa thanh âm. Ở tế tế mật mật mà tụng niệm cái gì? Này đó từng câu từng chữ, theo thanh âm này tụng niệm, toàn bộ biến thành nhàn nhạt kim sắc tự thể. Ở số 31 trong óc bên trong, hình thành một cổ trong trẻo an ủi, nhiều năm trước tới nay. Bởi vì ban đầu thành quỷ là lúc, không hiểu đúng mực, bị thương hồn thể. Cái này làm cho hắn ngày ngày hàng đêm đều chỉ có thể chịu đựng đau đầu thống khổ. Tục ngữ nói, đau đầu không phải bệnh, đau lên muốn mạng người, cũng đủ để thuyết minh. Số 31 đã trải qua này đó thống khổ, liền tính là tranh tranh con người sắt đá hắn. Cũng cơ hồ ai không được, nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn đang tìm kiếm trấn an hồn thể linh dược, nhưng mà, thường thường hắn trải qua trăm cay ngàn đắng tìm được đồ vật. Hiệu dụng cũng không dai, mấy năm nay, hắn cơ hồ đã thất vọng rồi, nhưng mà không nghĩ tới hiện tại. Này một đạo an hồn phù triện, chỉ cần một tháng lao động, liền có thể nhẹ nhàng mà có như vậy đại hiệu quả trị liệu, số 31 trong lòng đại chấn. Đối với Diệu Âm hung hăng cúc một cung, đại sư, ta này đau đầu tật xấu theo ta không biết đã bao nhiêu năm. Hiện giờ kinh ngươi một đạo an hồn phù triện, thế nhưng có thể có như vậy đại hiệu quả trị liệu. Thật là, Diệu Âm khẽ gật đầu. Này nói an hồn phù triện tuy rằng chữa khỏi ngươi hồn thể đau xót, nhưng là cũng không có trị tận gốc, lúc sau mỗi 4 tháng, ngươi đổi một lần an hồn phù triện, không chỉ có thể đem đau đầu bệnh căn trị, hơn nữa có thể cường tráng hồn phách, xúc tiến tu hành, số 31 cảm kích không thôi. Nói thẳng nói, sau này đại sư có cái gì khó khăn, chỉ lo tìm ta, ta nhất định vượt lửa qua sông. Sẽ không tiếc, liên tục vài lần lúc sau, chúng quỷ đối với Diệu Âm năng lực, thật sự là bội phục tới rồi cực điểm. Mơ siêu nguyên bản một tháng trước, bọn họ chỉ là hoài không bị tiêu diệt tâm thái, đi theo Diệu Âm, muốn cầu được một cái mạng nhỏ, nhưng mà hiện tại, lại là cam tâm tình nguyện, đầy cõi lòng cảm kích mà đi theo nàng, cả ngày. Này tòa cổ trạch bên trong, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Mọi người làm việc nhi, đều có lực nhi lên, đang ở lúc này, từ Tây Thần đột nhiên hướng bên ngoài nhìn mắt, hắn làm bộ đi qua đi tìm Miêu, sau đó đang tới gần viện môn thời điểm, đột nhiên một roi tử huy qua đi, đem kia chỉ nữ quỷ bó lên, ném vào sân, từ Tây Thần, nói, 5 lần 7 lượt lén lút, rốt cuộc muốn làm gì, nữ quỷ liên tục hô to, Diệu Âm cứu ta. Diệu Âm từ trước máy tính ngẩng đầu lên, thấy người tới, tức khắc nhướng mày, Diệu Âm đi qua, nói, thả nàng, từ Tây Thần nga một tiếng, tay vừa động, kia chỉ thanh tiên, liền xoay quanh ở cổ tay của hắn thượng, trở thành một con nho nhỏ vòng tay, nữ quỷ đứng dậy. Diệu Âm, ta tưởng ta nhi tử, hắn thế nào, nàng nói chuyện thời điểm. Còn nhìn một cái nhìn từ Tây Thần đối với nàng nhe răng trợn mắt. Trên người kia cổ đã hình thành khí chàng đạo ra hơi thở lập tức nướng thịnh lên. Nữ quỷ bị dọa nhảy dựng, quay đầu tới, không đi xem hắn, hắn thực hảo, Diệu Âm đối từ Tây Thần duỗi tay. Nói, ta làm ngươi mang ở trên người kia cái ngọc bội đâu. Từ Tây Thần duỗi tay, từ trên cổ vớt ra tới, đưa cho Diệu Âm. Siêu Diệu Âm nhìn thoáng qua, ngón tay mơn trớn, trước mặt đất trống thượng, liền xuất hiện một cái dưa hấu mượt mà tiểu nãi hoa. Tiểu nãi hoa đột nhiên xuất hiện, quỳ dạp trên mặt đất, trơn bóng thân mình, một bộ ngây thơ bộ dáng, lập tức đem chúng quỷ ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Này tiểu hoa nhi lớn lên thật đáng yêu, nữ quỷ nhìn đến chính mình nhi tử xuất hiện, tức khắc mãn nhãn lệ quang, nàng ngồi xổm xuống đi đem nhi tử bế lên tới. Tiểu nãi hoa duỗi tay ôm lấy mụ mụ cổ, nãi thanh nãi khí nói. Mami, nữ quỷ bị này một tiếng kêu đến, hơi kém rơi lệ, lúc này, tưởng như hoa đột nhiên nói, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải Từ Thanh Thanh sao? Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là tưởng như hoa, chúng ta cùng cái đại học, cùng cái lớp, hiện đại văn học, hai ban. Từ Thanh Thanh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tưởng như hoa, hai cái ngươi nhìn một cái ta xem ngươi. Đều có chút ấn tượng. Từ Thanh Thanh, ngươi như thế nào cũng, ngươi không phải gả cho Thanh Mai Trúc Mã sao? Tưởng như hoa, đừng nói nữa, nam nhân đều không một cái thứ tốt, có tiền liền ăn chơi đàng đế. Mơ Siêu lúc ấy ngươi tốt nghiệp đại học liền đi theo Hà Tùy Văn đi rồi. Như thế nào biến thành như vậy? Từ Thanh Thanh, ai, không đề cập tới này chuyện thương tâm. Mơ Siêu, Diệu Âm hỏi. Các ngươi đều là tốt nghiệp đại học cao tài sinh a. Hai người đều có chút ngượng ngùng mà cười cười. Không được, mười mấy năm không đi làm. Theo không kịp thời đại, mười mấy năm trước, một quyển tốt nghiệp đại học, kia chính là thực khó lường. Không giống hiện tại, sinh viên nhiều như cầu, nghiên cứu sinh đầy đất đi, Diệu Âm. Không quan hệ, nếu tới ta nơi này, đều là hữu dụng quỷ. Từ Thanh Thanh. Hà gia biệt thự có phải hay không âm khí đã tan hết? Từ Thanh Thanh, tán xong rồi, tuần trước liền tán xong rồi. Ta chuẩn bị tìm ngươi. Kết quả vẫn luôn tìm không thấy. Liền theo hơi thở tìm tới nơi này tới. Cao nhân, ta tháng trước chính là nhìn kia phòng ở. Hiện tại không có việc gì làm. Có phải hay không lại đến thất nghiệp? Hẳn là nàng gần nhất tu luyện tiến độ mau. Bởi vậy nơi đó trận pháp. Cũng liền đã chịu ảnh hưởng. Diệu Âm đối này trong lòng hiểu rõ, cao nhân, có thể hay không cũng cho ta giới thiệu cái công tác. Tưởng như hoa cũng đối những người này việc hâm mộ không thôi. Đãi ở chỗ này một tuần, nàng đã khắc sâu ý thức được, có thể bị Diệu Âm che chở, là cỡ nào may mắn một việc, may mắn lúc ấy chính mình có thể kịp thời tỉnh ngộ. Không có tiếp tục sai đi xuống, mỗi khi nghĩ đến đây, nàng đều có chút nghĩ mà sợ. Diệu Âm cười một cái. Đối Từ Thanh Thanh cùng tưởng như hoa nói. Tương phản, ta tưởng mời các ngươi. Tuyên bố EF cấp nhiệm vụ. Một tháng 250 điểm tích phân. Thế nào, Từ Thanh Thanh cùng tưởng như hoa liếc nhau. Đều là đầy mặt hưng phấn. Chúng ta muốn làm chút cái gì? Diệu Âm nói. Hiện tại nhiệm vụ đều là ta tuyên bố. Chính là ta cũng không có như vậy nhiều thời gian. Các ngươi tới, chính là sàng chọn ra mỗi ngày trọng đại tin tức. Sau đó tiến hành nhiệm vụ tuyên bố. Giai đoạn trước ta sẽ nhìn, tiến hành nhiệm vụ phân loại. Hậu kỳ các ngươi hẳn là có thể chính mình nắm giữ. Đừng nhìn nghe đơn giản. Hiện tại cả nước các nơi, mỗi ngày không biết nhiều ít tin tức, có thể sàng chọn ra hữu dụng. Nhưng thực thi, lại là thực không dễ dàng, hai người nghe xong, đều phi thường cao hứng, trực tiếp một ngụm ứng, Diệu Âm gật gật đầu. Hành, hai lâu 208 thất có máy tính, các ngươi đi dùng đi, sàng chọn xong rồi cùng ta nói, ta đi xem. Mơ Siêu chúng quỷ nhìn đến này hai chỉ, gần nhất là có thể nhận lời mời ngồi ban công tác, đều có chút hâm mộ. Nhưng mà lại tưởng tượng đến bọn họ này đó đều là thân cường thể trắng hán tử. Mỗi tháng hơi chút thượng điểm nhi tâm, 280 đều là bình quân trình độ, nghĩ như vậy, cũng đều không như vậy hâm mộ mà Từ Thanh Thanh. Tìm được rồi công tác lúc sau, phi thường vui vẻ, nàng hỏi, cao nhân, ta nhi tử đâu, hắn hiện tại nếu có thể ngưng ra hồn thể, có phải hay không thực mau thì tốt rồi. Diệu Âm. không sai biệt lắm mơ siêu người tháng trước có 250 điểm tích phân. Muốn hay không đổi hai lần hoa sen mưa móc, cho hắn thi triển lúc sau. So sánh với liền không cần trở lại ngọc bội chung đi. Về sau tiểu tâm chút chính là Từ Thanh Thanh nghe xong cao hứng cực kỳ. Liên tục nói, đổi, đổi, đều thay đổi, Diệu Âm gật đầu, tay cầm hoa sen, đối với nãi hoa hoa nhẹ điểm hai hạ, đạm kim quang mang hiện lên. Nãi hoa hoa tức khắc trương đại miệng, lộ ra si mê hưởng thụ thần sắc, xem đến chúng quỷ đều nở nụ cười, nãi hoa hoa hồn thể vốn dĩ thập phần bạc nhược. Nhưng mà, trải qua này hai lần hoa sen mưa móc lúc sau, liền trực tiếp hình thành ngưng thật hồn thể. Xem đến chúng quỷ đều là lại là kinh ngạc, lại là vui sướng, này cao nhân thật là lợi hại a. Này hoa sen mưa móc, hôm nay thi triển không dưới 200 thứ, nhưng mà lại một chút không có khô kiệt chi tướng. Này cao nhân tu vi sâu, có thể nghĩ a, hết chương.